Đạo, chương 1422, Bổn Nguyên Đồng Hóa Ý Niệm Thức Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trước đó không lâu bắt đầu Táng Hoa đột nhiên trở nên suy yếu đi xuống, trong đó bao vây đại nhân một luồng nguyên thần, hơi thở ba động cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, có lẽ sau một khắc sẽ hỏng mất tan rã không thấy. Chuyện này bị nghiêm khắc giữ bí mật, không có gì ngoài lục đạo thống lĩnh kịp duy trì Táng Hoa y đạo tu sĩ ngoài, hơn người không một biết được. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Táng Hoa dung hợp đại nhân nguyên thần, liền cùng đại nhân vui buồn tương quan, quang vinh tổn hại nhất thể. Hôm nay Táng Hoa như vậy Tần Lâm điêu linh, thì tỏ vẻ. Giờ phút này đại nhân bị vây hiểm cảnh trong, nếu nữa nghiêm trọng một chút, thậm chí có thể nói là bồi hồi ở thời khắc sinh tử. Y đạo tu sĩ dùng hết rảnh tay đoạn, nhưng Táng Hoa hay là từ từ khô héo, đỏ sẫm cốt đóa, thậm chí có liễu khô quắt điêu linh dấu hiệu. Cho dù là linh chi liên tiếp không ngừng thi triển các loại y đạo trị liệu thần thông, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Đối nhãn tiếp theo màn, lục đạo thống lĩnh nhất tề giữ vững y miệng không nói, nhưng trong lò. Có một tí không cách nào áp chế kinh hoàng. Bọn họ có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì đại nhân ban cho, nếu một ngày kia đại nhân mất, bọn họ lại muốn như thế nào? Cả đàn chàng giống như lâm vào hắc ám thâm uyên trong, không thấy mặt trời. Linh chi thống lĩnh hơi chút nghỉ ngơi, như ngươi vậy vô lực thay đổi Táng Hoa trạng thái, sẽ chỉ làm mình bị hao tồn. Khổ Sơn thống lĩnh mở miệng, trên mặt có vẻ không đành lòng, nhưng chưa nói xong, liền bị Linh chi khẽ khoát tay cắt đứt. Thi triển thần thông gia trì Táng Hoa, vốn vẫn còn có chút tác dụng. Mặc dù một số gần như cho vô, cũng có thể để cho ta an lòng một chút. Linh chi mở miệng tái nhợt, trên mặt đẹp tràn đầy kiên định ý, chư vị, hôm nay đại nhân gặp ta và ngươi vô lực nhúng tay, điều có thể làm chỉ có tận tâm tận lực cầu được không thẹn với lương tâm. Linh chi sẽ triệu tập y đạo tu sĩ, bảy phổ thiên cam lâm vũ lộ trận, toàn lực duy trì Táng Hoa sinh cơ, đàn chàng ổn định sự nghi tựu nhờ cậy chư vị đạo hữu phí sức liễu. Mạc Cha thống lĩnh gật đầu trầm giọng mở miệng. Linh chi thống lĩnh yên tâm, đại nhân rời đi trước đem đàn chàng tạm thời phó thác đến ta và ngươi trong tay, nếu là không cách nào duy trì đàn chàng an ổn, bọn ta ngày sau cũng không nhan gặp lại sau đại nhân. Nói xong chắp tay, gọn gàng xoay người dẫn dắt phía sau vũ khí tứ thống lĩnh sải bước rời đi, áo giáp lân phiến va chạm chung phát ra kim thiết vang lên có tiếng, lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Hơn người chư thống lĩnh đồng thời chắp tay, sắc mặt âm lịch xoay người rút đi. Có bọn họ nhất định sẽ hết sức duy trì đàn chàng dẹp yên. Nhưng có một chút lục đạo thống lĩnh trong lòng hiểu, muốn đàn chàng an ổn vô sự, chỉ có đại nhân trở về mới có thể làm được, nếu không. Sớm muộn sẽ có phong ba sinh ra, giới ngoài hư vô đất, một bụi bặm huyền phù không trung, mảnh tiểu như giới tử, mặc dù có tu sĩ từ đó nơi trải qua cũng không cách nào cảm ứng được nửa điểm. Nhưng ở nơi này nho nhỏ một quả giới tử lớn nhỏ bụi bặm chung, nhưng phát sinh đủ để chuyện kinh thiên động địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm bên trong Long Hoàng nhất định sẽ lấy tạo vật đại tôn thân phận bước ra nơi này, phủ xuống thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo vật cảnh tồn tại, mặc dù đại thiên giới chung, cũng có thể coi như là nhất phương cường giả, ngồi ủng mênh mông lãnh thổ quốc gia, dưới trướng nô bộc đếm không hết ý niệm phiên động, nhưng chủ trưởng hàng tỷ sinh linh hưng thịnh mất diệt, mỗi tiếng nói cử động, làm như thiên uy. Mà tiểu thiên giới trong đích tạo vật đại năng, lại càng cao nhất chi tồn tại, không cái gì có thể cùng chi địch nổi chống lại tồn tại. Chuyện này, lấy kinh thiên động địa xưng chi cũng không vì quá. Trong không gian, trận pháp linh quang lóng lánh, Long Hoàng nhắm mắt thao túng trận pháp cẩn thận khống chế bổn nguyên lực lượng đồng hóa dung hợp. Về phần giờ phút này, hoàn mỹ dung hợp bổn nguyên lực lượng số lượng đã tăng nhiều liễu mấy lần không ngừng, kia đồng hóa tốc độ cũng tăng cường mấy lần trở lên. Tiêu thần nhắm mắt sắc mặt tái nhợt với ngoại giới chuyện không biết gì cả. Nếu là xác thực nói đến, nếu không Long Hoàng xuất thủ, lấy tạo vật lực sinh sôi chấn áp trong cơ thể hắn lực lượng hỏng mất trôi qua, giờ phút này hắn đã sớm vẫn lạc cũng không cách nào sống đến giờ phút này. Hắn nguyên thần lực lượng trôi qua quá nặng, gần như khô héo tiêu tán, ý niệm lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, lạnh như băng yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng động. Nếu không ngoại lực để can thiệp, tiêu thần ý niệm có vĩnh viễn vẫn duy trì này chủng loại tựa như chết giả trạng thái cho đến chân chính vẫn lạc. Nhưng ở Long Hoàng mượn tiêu thần lực lượng đồng hóa tự thân bổn nguyên lúc, nhưng xảy ra một này lão Long cũng chưa từng dự liệu được chuyện tình. Đồng hóa bổn nguyên, mượn tiêu thần hoàn mỹ ngũ hành bổn nguyên, hướng dẫn thay đổi Long Hoàng dung hợp xuất hiện thành kiến bổn nguyên lực lượng, cho nên này tân sinh ngũ hành bổn nguyên, trong đó in dấu ấn thuộc về hai người hơi thở, nói cách khác tân sinh bổn nguyên, vì hai người cùng sở hữu, ai cũng có thể đem kia hấp thu luyện hóa, hóa thành tự thân vật. Nếu không ngoài ý muốn, con Long Hoàng lấy tạo vật pháp lực phong trấn ngăn cách hắn cùng với ngoại giới hết thảy liên lạc, mặc dù xuất hiện tân sinh bổn nguyên, Tiêu Thần cũng không cách nào từ đó hấp thu đến nửa điểm chỗ tốt, nhưng bởi vì hắn nguyên thần chung, một ít mai vô cùng thần bí kim ấn tồn tại ở bổn nguyên lực lượng tân sinh trong quá trình, lại làm cho hắn cùng với tân sinh bổn nguyên trong lúc sinh ra một tia mơ hồ liên lạc, nhưng chẳng biết tại sao, này tia liên lạc xuất hiện, Long Hoàng cánh không có nửa điểm phát hiện, tựa hồ ý niệm của hắn là bị che đậy liễu một loại. Chính là bởi vì này một tia liên lạc ở bổn nguyên lực lượng tăng cường lớn mạnh, Tiêu Thần mới có thể nhận được ngoại giới lực lượng bổ sung, bởi vì nào đó góc độ mà nói, Long Hoàng giờ phút này đồng hóa dung hợp bổn nguyên cử động, là ở không ngừng lấy tự thân bổn nguyên, bổ sung tăng lên Tiêu Thần trong cơ thể bổn nguyên lực lượng. Mà ở thi triển toái nguyên sau, hắn khẩn cấp cần bổ sung lực lượng, hôm nay tăng trưởng lực lượng mặc dù chưa từng đưa về trong cơ thể luyện hóa hấp thu, cũng không đủ lấy bổ túc Tiêu Thần cần thiết lực lượng lỗ hổng, nhưng này không ngừng nhắc đến thăng lực lượng, nhưng trở thành tỉnh lại Tiêu Thần yên lặng ý niệm duy nhất có thể. Lâm vào trong bóng tối Tiêu Thần ý niệm, mơ hồ cảm ứng được liễu một tia ấm áp lực lượng, mặc dù yếu ớt nhưng quả thật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kèm theo thời gian trôi qua, phần này ấm áp lực lượng còn đang lấy chậm chạp mà ổn định tốc độ không ngừng tăng cường. Không biết qua bao lâu, làm phần này ấm áp lực lượng dành dụm đến khác giới hạn sau, Tiêu Thần ý niệm thức tỉnh. Ngắn ngủi mê mang hỗn loạn sau, hắn cố nén trong cơ thể lực lượng hao tổn trôi qua tạo thành suy yếu cảm cùng tứ chi bách hài kinh mạch huyết nhục truyền ra thống khổ, đây là mạnh mẽ bộc phát vượt xa tự thân thể thừa nhận cực hạn lực lượng sau đích hậu quả. Mà giờ khắc này một nghi ngờ từ Tiêu Thần trong lòng dâng lên, toái nguyên lực lượng hao tổn hầu như không còn sau, dựa theo lẽ thường, hắn giờ phút này hẳn là bởi vì không cách nào kịp thời bổ sung lực lượng mà vẫn lạc mới là, vì sao có thể kiên trì đến chỗ này khác. Nếu nói là chi bởi vì tự thân ý niệm kiên định, đau khổ chống đỡ đến đây, Tiêu Thần là trăm triệu không tin. Ý niệm kiên định mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy làm người ta bộc phát ra kinh người bền bỉ trình độ, nhưng là cần thành lập ở chuyện vẫn còn chuyển cơ điều kiện tiên quyết. Mà thi triển toái nguyên, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, còn có thể miễn cưỡng còn sống, thì cho thấy ngoại giới nhất định xảy ra hắn chưa từng dự liệu được chuyện tình, mà kia không ngừng dung nhập vào trong cơ thể nhiều tia lực lượng, cùng với phong trấn bên ngoài đưa trong cơ thể lực lượng trôi qua mạnh mẽ trấn áp phong trấn, thì từ mặt bên chứng minh điểm này. Có người ra tay giúp liễu hắn, hoặc là nói ra cho mục đích nào đó, tạm thời che hắn không chết bởi vì... Này phong trấn chẳng qua là giam cầm liễu trong cơ thể hắn trôi qua lực lượng, không tiếp tục kia động tác của hắn. Tiêu Thần giờ phút này ở vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, ý niệm mặc dù đã thức tỉnh, nhưng nguyên thần khô héo lờ mờ, lại làm cho hắn không cách nào phân ra nửa điểm thần thức đi dò xét bên ngoài cơ thể tình hình. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ chậm rãi hấp thu từ ngoại giới truyền vào lực lượng ân cần săn sóc nguyên thần. Bị vây ở trong thân thể nguyên thần không cách nào cảm ứng được thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu Tiêu Thần ý niệm vui mừng, trải qua cẩn thận hấp thu lực lượng để ân cần săn sóc, hắn nguyên thần rốt cục ngưng tụ ra liễu một tia thần thức. Tiêu Thần hơi chần chờ, hay là cắn răng, thao túng một tia có được không dễ thần thức chậm rãi hướng ra phía ngoài bắn ra đi, chẳng qua là chưa tiến vào ngoại giới, liền bị một cổ nhu hòa lực lượng ngăn chặn trở về. Nhàn nhạt màu vàng tràn ngập ra chiếu sáng hắn lờ mờ nguyên thần không gian. Ở nơi này kim quang dưới Tiêu Thần nguyên thần bên trong suy yếu thống khổ cắt giảm rất nhiều, cành lá ỉu xìu sao bồ đề cổ thụ thượng nổi lên nhiều tia linh quang, ô quỷ hữu khí vô lực mở mắt, hai luồng xanh thẳm sắc hỏa diễm lờ mờ tới cực điểm. Tiêu Thần trong lòng vui mừng, suy yếu nguyên thần ngẩng đầu lên, chính là thấy khi hắn nguyên thần không gian bên trong, lơ lửng hai khỏa mô hình nhỏ mặt trời, một người kim quang chói mắt tôn quý vô thượng, một người sâu thanh vẻ thần cơ bừng bừng. Màu vàng mặt trời, là dung nhập vào hắn nguyên thần trong đích kim ấn, giờ phút này tự động dâng lên, buông thả lực lượng đưa lộ ra thần thức ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh mặt trời, còn lại là Tiêu Thần ở chiến thần cung bên trong sở thu hoạch thế giới chi nguyên, chẳng qua là hôm nay kèm theo kim ấn phủ xuống, vật này khẽ run lên, dường như nhận lấy lớn lao uy áp một loại, chậm rãi hạ xuống, không dám tới cùng tồn tại, lộ ra sợi kính cẩn kính sợ bộ dáng. Kim ấn oai, có thể thấy được đốm. Mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng không chú ý tới điểm này, hắn tất cả tâm thần cũng tập trung ở cùng nhau, cảm ứng đến đột nhiên tràn vào nguyên thần tin tức. Ở kim ấn xuất hiện trong nháy mắt nguyên thần đắm chìm trong giữa kim quang, hắn cùng với tân sinh ngũ hành bổn nguyên ở giữa cảm ứng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, mặc dù không có thần biết lộ ra cũng có thể dễ dàng cảm ứng được ngoại giới tình hình. Long Hoàng, thấy rõ chỗ ở trong không gian kia khoanh chân mà ngồi lão Long, Tiêu Thần trong lòng nhất thời dùng mình, đợi đến thấy rõ khắc dấu ở cả trong không gian trận pháp hoa văn, cùng với đang cùng với hóa dung hợp trong đích bổn nguyên lực lượng, mặc dù không cách nào suy đoán đến tất cả chuyện, nhưng trong lòng cũng muốn thông liễu không ít chuyện. Đầu tiên, Long Hoàng tu luyện cũng là ngũ hành bổn nguyên, chẳng qua là hắn ở trong quá trình tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, tạo thành bổn nguyên dung hợp sai lầm, tạo thành ám thương, cho nên ở giới ngoài hư vô đánh một trận, hắn lâm vào hôn mê sau, tất nhiên là này lão Long xuất thủ đưa mang đến nơi này, phong trấn trong cơ thể hắn lực lượng hỏng mất trôi qua, mượn hắn hoàn mỹ dung hợp ngũ hành bổn nguyên, đồng hóa thay đổi tự thân sai lầm ngũ hành bổn nguyên, coi đây là cơ hội chữa trị ám thương, đạt được tân sinh. Mà Tiêu Thần đến nay chưa từng vẫn lạc cũng chính bởi vì Long Hoàng phong trấn. Chẳng qua là loại này đồng hóa đến cuối cùng, hai người ngũ hành bổn nguyên sẽ hòa hợp nhất thể, Long Hoàng đem cắn nuốt sau Tiêu Thần thì có mất đi tất cả bổn nguyên lực lượng, không có giá trị lợi dụng, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Long Hoàng tạm thời bảo vệ liễu Tiêu Thần tánh mạng, nhưng hiển nhiên cũng không hảo ý, hoặc là vừa nói lão Long ở hồi lâu lúc trước đã tại âm thầm tính toán, dù sao chuyện hôm nay, hiển nhiên không phải là ý tưởng đột phát bố trí, ít nhất này hướng dẫn ngũ hành bổn nguyên đồng hóa dung hợp đại trận, liền tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Hơn rất xa một chút, có lẽ ngay từ lúc tổ thành Tiêu Thần cùng Long Hoàng lần đầu gặp gỡ, này lão Long đã bắt đầu âm thầm mưu kế. Tiêu Thần nghĩ đến đây, trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra chút kính nể, này lão Long cũng là thật sâu tính toán, âm thầm ẩn nhẫn, ở thời khắc mấu chốt nhất cử xuất thủ, lúc trước hắn hẳn là chưa từng nhận thấy được nửa điểm khác thường. Mà Long Hoàng kinh khủng tu vi cũng làm cho hắn cảm thấy rung động, như vậy mênh mông ngũ hành bổn nguyên lực lượng, cho thấy này lão Long tu vi sợ là đã đạt tới phá diệt đỉnh, thậm chí đã hoàn thành âm dương bản nguyên chuyển hóa, gần như đặt chân tạo vật cảnh giới. Nhưng những thứ này cũng không phải là mấu chốt, như thế nào phá giải dưới mắt kết quả, mới là mấu chốt nhất chuyện. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.